Bạch tử tái sinh, chương 41, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thanh Thanh và Bạch tử đều có vẻ đẹp khá ấn tượng. Trận đấu rất đáng chú ý. Bạch tử nhìn Trầm Thanh Thanh với ánh mắt lạnh lùng như dao. Tay cô siết chặt cây vợt. Ánh mắt đầy áp lực nhìn Trầm Thanh Thanh một cách trực diện. Cô khẽ mở đôi môi đỏ. Nói một câu không lời. Mọi người xung quanh không nghe thấy cũng không hiểu. Nhưng Trầm Thanh Thanh lại hiểu. Câu cô nói là, chú ý khuôn mặt của cô. Mà Trầm Thanh Thanh cũng đang định nói câu này với Bạch Tử. Cái mặt này, cô ta càng nhìn càng thấy khó chịu. Thật muốn hủy hoại nó đi. Trận đấu bắt đầu. Bóng tennis được ném lên không trung, lao nhanh về phía đối phương. Sau vài pha đánh bóng, tay Trầm Thanh Thanh đã tê liệt. Cô ta trước đó nghĩ Bạch Tử chỉ là may mắn nên mới thắng được các vòng sơ khảo và bán kết. Nhưng khi đối đầu với Bạch Tử, cô ta mới thực sự nhận ra người phụ nữ này thật sự rất mạnh. Nhiều quả bóng, cô ta rất ít không đỡ nổi. So với Bạch Tử, cô ta mới là người may mắn. Á, một phút lơ là, một quả bóng bay qua tai của Hoàng Thái Liên. Cô không bắt kịp, fanpage chính thức, tiểu lạc lạc thích ăn dưa, FL lạc nhé, yêu các bạn trên màn hình lớn. Điểm số thay đổi không? 1. Trầm Thanh Thanh nhìn thoáng qua Hoàng Thái Liên. Cô ta biểu cảm khó chịu. Trận đấu kết thúc rồi. Trầm Thanh Thanh, Bạch Tử cầm quả bóng mới. Ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía đối diện. Không cho họ chút cơ hội nào. Cô ném bóng lên cao rồi đánh mạnh. Quả bóng tennis lao đi như tên bắn. Hướng về phía Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh mở to mắt. Tránh đi. Trên màn hình lớn, điểm số lại thay đổi không? 2. Quả bóng rơi xuống đất. Bật lên rồi lại rơi xuống. Sức mạnh quá lớn. Trầm Thanh Thanh vừa rồi còn nghe thấy tiếng gió. Nếu cô ta không tránh kịp, với lực của quả bóng này, có lẽ sẽ làm gãy sống mũi cô ta rồi. Còn khốn này, Trầm Thanh Thanh nhìn Bạch Tử với ánh mắt không thể tin nổi. Bạch Tử đối diện với ánh mắt của Trầm Thanh Thanh, đôi mắt sáng dưới vành mũ, chứa đầy sự thương hại. Nhìn thấy ánh mắt này, Trầm Thanh Thanh càng thêm tức giận. Con khốn này lại đang thương hại cô ta. Cô có tư cách gì chứ? Cô có xứng không? Trầm Thanh Thanh cầm quả bóng cuối cùng, đánh mạnh về phía Bạch Tử. Bạch Tử vung vợt lên. Bụp, quả cầu bay đi. Trầm Thanh Thanh không kịp nháy mắt. Quả bóng đập thẳng vào mặt cô ta. Cơn đau ập đến, sống mũi không gãy nhưng đủ làm cô ta đau một thời gian rồi. Đây là một trận đấu đè bẹp. Trọng tài công bố, đội A thắng, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên khắp sân. Bạch Tử xoay vợt trong tay, ánh mắt trêu chọc nhìn Trầm Thanh Thanh đối diện, đôi môi đỏ nhếch lên, biểu cảm dưới vành mũ giống như một vị thần cao cao tại thượng. Cô dường như muốn nói, thì ra cô cũng chỉ có thế này thôi. Trầm Thanh Thanh dùng tay che mặt, cơn đau ở mũi khiến mắt cô ta xuất hiện vài giọt nước mắt lấp lánh. Còn có sự căm hận sâu sắc, Từ Hiểu Đồng nhảy cẫng lên. Tuyệt quá, Bạch Tử, chúng ta thắng rồi. Bạch Tử quay lại cười với Từ Hiểu Đồng, rồi cùng cô đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Ôi trời, những tân binh năm nay thật đáng sợ. Trận đấu này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một cuộc tàn sát thôi. Ai nói là không có gì đặc biệt? Trên sân toàn mỹ nữ, làm sao lại không đặc biệt? Bạch Tử đẹp quá, tôi dự đoán cô ấy chắc chắn sẽ vào top 10 hoa khôi năm nay. Trầm Thanh Thanh cũng không tệ, chỉ là cảm giác so với Bạch Tử, cô ấy vẫn kém một chút. Trầm Thanh Thanh tuy xinh đẹp, nhưng lại có vẻ quyến rũ đàn ông quá mạnh. Rất nhiều nam sinh ở đây thích kiểu đó, nhưng Bạch Tử lại là kiểu phụ nữ vừa hút cả nam lẫn nữ. Vẻ ngoài lạnh lùng, cao quý tựa như nữ thần. Thật sự rất quyến rũ. Cô ấy không cần phải nịnh bợ ai để đạt được mục đích của mình. Bạch Tử chính là người mạnh nhất. trở về khu vực nghỉ ngơi. Bạch Tử liếc nhìn Tề Hàn và những người ngồi ở hàng ghế sau. Cả bốn người đều đang vỗ tay. Tề Hàn ngước mắt nhìn cô, ánh mắt rất dịu dàng, như cười mà cũng như không cười. Bạch Tử chậm rãi chuyển ánh mắt đi, cất vợt vào trong túi. Cô vốn nghĩ trận đấu đã kết thúc, nhưng lúc này, trọng tài dẫn theo Trầm Thanh Thanh và người kia đi tới. Trọng tài nói với Bạch Tử, em ấy nói rằng em cố ý làm thương người khác. Chúng tôi sẽ xem lại video quay lại. Từ Hiểu Đồng nghe thấy vậy, liền nói ngay, ai cố ý làm thương ai chứ? Họ không đỡ được bóng, dùng mặt để đỡ thì có thể trách ai? Thua thì nhận thua đi, giờ tìm mấy chuyện này để giở trò. Trầm Thanh Thanh đôi mắt đỏ hoe, như sắp khóc đến nơi. Cô ta làm bộ tội nghiệp nói, trọng tài, em không có, quả bóng lúc nãy thật sự là bay thẳng vào mặt em. Bạch Tử biết Trầm Thanh Thanh sẽ không dễ dàng nhận thua, nên chắc chắn sẽ tìm chuyện gây khó dễ cho cô. Lúc này nếu cô không đồng ý kiểm tra lại video, mọi người sẽ nghĩ cô có tội. Bạch Tử ngăn Từ Hiểu Đồng lại, gật đầu nói, được rồi, vậy thì chúng ta xem lại video đi. Trọng tài có vẻ khó xử, nhưng nghe thấy Bạch Tử đồng ý thì dễ xử lý hơn nhiều. Họ chuẩn bị đi qua bên cạnh để kiểm tra video thì từ phía sau vang lên tiếng của Chu Hòe. Mấy người đi đâu vậy? Cả nhóm quay lại nhìn, thì thấy Tề Hàn và ba người còn lại không biết từ lúc nào đã xuống từ khu vực khán giả. Giờ đây họ đều đi về phía này với bước đi chậm rãi. Chu Hòe là chủ tịch câu lạc bộ tennis, lời nói của anh tự nhiên có sức ảnh hưởng. Trọng tài quay đầu, khách sáo nói với Chu Hòe, chủ tịch, hai học sinh của đội B nói đội A có vi phạm. Chúng em định kiểm tra lại video để xác minh. Chu Hòe thay đút túi quần, ánh mắt lướt qua Trầm Thanh Thanh và người kia, lạnh lùng nói, không cần thiết, trận đấu đã tuyên bố kết thúc rồi. Trọng tài sửng sốt, lúc này, Hồ Hạo từ bên cạnh đi đến, mở miệng nói, chủ tịch, vậy không đúng quy trình rồi, nếu có nghi ngờ phải xem lại video, lời tôi nói không có tác dụng sao? Làm chủ tịch là tôi, hay là cậu? Hồ Hạo há miệng nhưng không nói gì, chỉ có thể im lặng. Trọng tài thấy vậy, gật đầu với Chu Hòe, rồi quay người rời đi, quay lại sân thi đấu. Trầm Thanh Thanh nắm chặt tay, không ngờ Chu Hòe lại đứng ra bảo vệ Bạch Tử. Cô ta tức giận đến mức không thể kiềm chế, không biết phải làm gì tiếp theo. Tạ Bắc Mạc từ khu nghỉ phía sau sân đi ra, Trầm Thanh Thanh nhìn thấy anh, ngay lập tức nhắm mắt lại, giả vờ ngã xuống trước mặt Tạ Bắc Mạc. Tạ Bắc Mạc theo phản xạ đưa tay đỡ cô ta. Trước đó, quả bóng của Bạch Tử vừa vặn trúng vào mặt Trầm Thanh Thanh. Có lẽ vì Trầm Thanh Thanh ngã quá nhanh, nên mũi cô ta hơi nóng. Hai dòng M, Á, U mũi bắt đầu chảy xuống. Hoàng Thái Liên hét lên, Thanh Thanh, cậu không sao chứ? Tạ Bắc Mạc nhìn thấy M, Á, U mũi của Trầm Thanh Thanh thì hơi ngạc nhiên, rồi lập tức đẩy cô ta sang bên cho Hoàng Thái Liên. Hoàng Thái Liên bị Trầm Thanh Thanh đè xuống, suýt ngã ra đất. Học trưởng, làm ơn đưa Thanh Thanh đi phòng y tế giúp em với. Làm ơn giúp một tay được không? Bạch Tử và Tề Hàn nhìn cảnh tượng này với ánh mắt lạnh lùng. Không ai động đậy. Không những không cảm động mà còn quay người rời đi. Tạ Bắc Mạc là phó chủ tịch câu lạc bộ tennis. Anh không muốn đưa Trầm Thanh Thanh đến phòng y tế, nhưng cũng không thể cứ để cô ta nằm đó. Liền nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo, cậu đưa cô ấy đến phòng y tế đi. Hồ Hạo, được. Trầm Thanh Thanh giả vờ ngất xỉu không ngờ lại bị Tạ Bắc Mạc bỏ mặc. Cuối cùng lại khiến Hồ Hạo có cơ hội. Tuy nhiên, cô ta đã chóng mặt đến mức không thể đột ngột tỉnh lại. Vì vậy chỉ có thể để Hồ Hạo đưa mình đến phòng y tế. Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đã chiến thắng trong trận chung kết cũng thành công gia nhập câu lạc bộ tennis. Sau khi kết thúc trận chung kết, vào ngày hôm sau, câu lạc bộ tổ chức một buổi gặp mặt cho mọi người. Bạch Tử cùng Từ Hiểu Đồng lại là hai cô gái duy nhất trong số tân sinh viên năm nay. Khi giới thiệu bản thân với mọi người, cả hai nhận được rất nhiều lời khen ngợi và được gọi là cặp đôi tân binh đáng sợ nhất năm nay. Câu lạc bộ không có nhiều nữ sinh, cộng với Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng, tổng cộng không quá 15 người. Các chị khóa trên đều rất dễ gần, mỗi khoa đều có người tham gia. Khi đăng ký, có một chị khóa trên học ngành nhiếp ảnh đứng bên cạnh quan sát Bạch Tử một lúc lâu. Rồi hứng thú hỏi Bạch Tử, đàn em có ảnh một inch không? Bạch Tử, cần ảnh à? Chị khóa trên mỉm cười. Bạch Tử suy nghĩ một chút rồi lấy ra bức ảnh mà cô đã chuẩn bị trước ở đại sảnh lớn cho Trầm Thanh Thanh và đưa cho chị ấy. Chị thấy bức này được không? Chị khóa trên nhận ảnh và nhìn qua một lượt, rồi nói, mặc dù không được rõ nét lắm, ánh sáng cũng không quá tốt, nhưng cũng gần đủ, có thể vào vòng trong. Sau này em bổ sung một bức ảnh chất lượng cao là được. Bạch Tử ngây người một lát, vòng trong, là gì vậy? Chị khóa trên nháy mắt với Bạch Tử, cuộc thi chọn hoa khôi của trường đầu năm học mới ấy. Đàn em xinh đẹp thế này mà không đăng ký thì thật tiếc quá. Hơn nữa em còn học khoa biểu diễn nữa. Đưa ảnh cho chị giúp em đăng ký nhé. Chị là người tổ chức cuộc thi hoa khôi năm nay đấy. Nói xong, chị ấy vui vẻ cầm ảnh của Bạch Tử chạy đi. Cô gái nhanh như gió. Bạch Tử đứng ngẩn ra tại chỗ. Không hiểu sao mình lại bị đăng ký tham gia. Cô còn chưa quyết định xem có muốn tham gia hay không nữa. Từ Hiểu Đồng đứng bên cạnh, mặt đầy vui vẻ. Bạch Tử, cậu như vàng ấy, dù có bị cát vùi lấp cũng sẽ tỏa sáng và được phát hiện. Thật tuyệt, mình nhất định sẽ bầu cho cậu. Một thành viên trong câu lạc bộ đang giúp họ đăng ký cười và nói. Câu lạc bộ chúng ta chưa từng có ai lọt vào top 10 hoa khôi trường đâu. Đàn em. Chúng tôi đều rất tin tưởng vào em nha. Đến lúc đó tất cả chúng tôi đều sẽ bầu cho em. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng sau khi bức ảnh của Bạch Tử được nhập vào hệ thống, tất cả thành viên trong câu lạc bộ tennis đã đi bầu cho cô. Một số người còn dùng cả tài khoản phụ của mình để bầu cho cô nữa. Vào lúc 6 giờ chiều trên website, số phiếu bầu của Bạch Tử đã vượt qua các thí sinh cùng kỳ một đoạn dài. Cách chương